Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 282, tin tức. Sa Bao đi quần đảo lên, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc không thu đầu người tin tức. Đi ngang qua một ngày vùi lấp sau, vẫn là truyền khắp đi ra ngoài. Nhưng chuyện này đối với toàn bộ động thủ các thợ săn tiền thưởng cùng băng hải tặc tới nói, cũng không có cái gì lông dùng. Bọn họ đã sớm biết, còn cúi đầu ủ rũ từ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trở về. Tin tức này nếu như ở sáng sớm truyền tới sẽ chết sao? Nhưng đón lấy khác một cái tin liền làm cho cả Sa Bao đi quần đảo chấn động. Vậy thì là vương hạ thất vũ hải thiên dạ xoa Do Flamingo sẽ đối với ở một số 29 cây đước khu tham dự sát hại bọn buôn người các thợ săn tiền thưởng cùng bầy hải tặc khởi xướng truy sát, mà nhất làm cho cả Sa Bao đi quần đảo người không nghĩ tới chính là ở tin tức này bên trong làm sát hại bọn buôn người chủ lực cùng khởi xướng mới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc lại cùng thiên dạ xoa Do Flamingo hòa giải. Nói cách khác, ở trong khoảng thời gian sau đó sẽ bị thiên dạ xoa Do Flamingo nhằm vào truy sát người. Chỉ có bọn họ những này các thợ săn tiền thưởng cùng bầy hải tặc. Điều này làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Nghiền ngẫm cực khủng, nhưng này đều sửa đổi biến không được. Bọn họ hiện tại liền đang liều mạng chạy trốn cử động. Vương hạ thất vũ hải thiên dạ xoa Do Flamingo nhưng là thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả một. Trong, bọn họ cũng không có đối kháng lá gan. Chỉ có thể hy vọng nhanh lên một chút chạy trốn cho tới. Có hận hay không Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc, đó là không cần phải nói, khẳng định hận. Nhưng ở cái này mấu chốt lên, bọn họ đừng nói hận, chính là nghĩ tới thời gian đều không có. Một lòng một dạ đều đang chạy trốn lên mà phát sinh tin tức thợ săn tiền thưởng đội ngũ. Hiện tại cũng sớm đã rời đi Sa Bao đi quần đảo hướng về Tứ Hải mà đi. Đây là bọn hắn kế hoạch tốt một phần, làm cho cả Sa Bao đi quần đảo loạn lên, thiên dạ xoa Do Flamingo mới sẽ không có thời gian quản bọn họ. Bọn họ mới có đầy đủ thời gian chạy trốn 50 số 59 cây đước khu bên bờ biển. Lotus nằm ở trên ghế nằm, nhìn một bên đại hoàng nha hỏi, tin tức là ngươi truyền đi sao? Không phải, có điều cũng gần như... Hẳn là sáng sớm cái kia hòa thợ săn tiền thưởng truyền đi, đại hoàng nha nghe vậy lắc lắc đầu nói. Hắn cũng chưa hề đem tin tức truyền đi, như vậy hiện tại tin tức truyền đầy toàn bộ Sa Bao đi quần đảo khả năng. Chỉ có sáng sớm cái kia một nhóm thợ săn tiền thưởng, há? Thật sao? Vậy bọn họ đầu óc còn rất linh hoạt, có điều. Muốn chạy trốn e sợ không dễ như vậy. Lotus nghe vậy lắc lắc đầu nói. Đầu óc không sai, còn hiểu phải dùng mưu kế. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Hắn có thể nói ở đám này các thợ săn tiền thưởng lần thứ nhất động thủ thời điểm. Bọn họ khẳng định liền bị Do Flamingo người điều đã điều tra xong. Muốn chạy trốn có thể không quá hiện thực, đúng. Dù sao, một số 29 cây đước khu nhân khẩu buôn bán nhưng là Do Flamingo chuyện làm ăn. Các thợ săn tiền thưởng trừ phi vĩnh viễn không ló mặt. Không phải vậy, sớm muộn sẽ bị tìm tới, đại hoàng nha nghe vậy cũng là gật gù. Rất là tán thành Lotus quan điểm, người hôm nay lại chiêu bao nhiêu người? Người chớ cùng bản vương nói không có. Bản vương ở trên bong thuyền đều cảm ứng được. Người nhưng là dẫn theo một nhóm lại một nhóm, Lotus lướt qua các thợ săn tiền thưởng sự tình. Bắt đầu quan tâm tới đại hoàng nha người này đến cùng cho hắn chiêu bao nhiêu người chuyện. Đại hoàng nha hôm nay nhưng là một ngày đều không có yên tĩnh qua, không ngừng mà ở tiếp thu người. Ha ha ha, đại vương quả nhiên bị ngài phát hiện, ngài quả nhiên là anh minh thần võ. Liệu sự như thần, đại hoàng nha nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra quyến rũ nụ cười nói. Xí đồ mông hốn qua ải, nói đi. Ngươi đến cùng chiêu bao nhiêu? Đừng nịnh hót, ngươi quyến rũ dáng vẻ thật buồn nôn, Lotus khoát tay một cái nói. Đại Hoàng Nha cười lên một cái răng hàm vàng đáng sợ. Hắn thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Đại Hoàng Nha vẫn là nói nhanh một chút kết quả đi, không có bao nhiêu. Mới 700 người mà thôi. Đại Vương rất ít, Đại Hoàng Nha cười nói. Đầu không khỏi hơi co lại. Thân thể hướng về lùi lại mấy bước, ngươi là muốn tức chết bản vương đi. Ngày hôm qua 600, hôm nay 700, ngươi có phải là dự định lại muốn căn bản vương nói lại mua 3 chiếc thuyền, a? Ngươi tên khốn kiếp, ngươi đem bọn họ đuổi đi là được. Lưu nhiều như vậy ngươi làm gì? Chúng ta hiện tại huynh đệ đã nhiều lắm rồi a, đều sắp đột phá 4000 người. Lotus nghe vậy không khỏi tức miệng mắng to. Đại Hoàng Nha người này chính là như vậy cho hắn làm việc sao? Đem nô lệ đều cho tiếp thu. Bọn họ băng hải tặc đều muốn biến thành 30 chiếc thuyền hải tặc. Lại tiếp tục làm liền muốn 5000 người. Đến thời điểm hắn chỉ muốn thoát khỏi thuyền trưởng thân phận khôi phục tự do thì càng khó khăn. Khụ khụ, Đại Vương ngài khả năng lầm. Chúng ta còn cần không phải 3 chiếc thuyền, mà là 5 chiếc. Ta hôm nay nhìn một chút, phát hiện ngày hôm qua thiếu quên đi chọn người. Vì lẽ đó cần nhiều hơn nữa thêm 2 chiếc thuyền. Đại Hoàng Nha nghe vậy cúi đầu giải thích. Một bộ mặc cho xử trí dáng vẻ, trong lòng cũng đã hồi hộp. Hắn tuy rằng hiện tại bị Đại Vương mắng, nhưng công lao của hắn sẽ vĩnh viễn ghi vào băng hải tặc bên trong. Hắn tin tưởng sau đó bất luận bao nhiêu hải tặc gia nhập, bọn họ đều sẽ biết là hắn Đại Hoàng Nha phụ trợ Đại Vương dùng. Khiến Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc càng ngày càng lớn mạnh, người để bản vương tịnh tĩnh. Còn có hôm nay qua đi không cho lại nhận người mua thuyền Belly chính mình đi trong khoang thuyền. Nắm, Lotus xua tay nói rằng, rất là tâm mệt. Vốn là cho rằng Đại Hoàng Nha quản lý đội tàu sẽ làm hắn dễ dàng một chút. Kết quả ung dung là ung dung. Đại Hoàng Nha nhưng không phải cái gì trấn thủ biên cương tướng quân, mà là một cái dự định mở rộng cương vực vương gia. Xem Đại Hoàng Nha bộ dáng này là dự định để Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc phát triển trở thành một cái quy mô khổng lồ thuyền hải tặc đội. Sau đó đi tân thế giới muốn cùng tứ hoàng trực tiếp mới vừa nha này với hắn nguyên lai ý nghĩ ra. Vào hơi lớn nha, kế hoạch của hắn là dự định hung hăng tiến vào tân thế giới gây nên tứ hoàng nhóm chú ý. Để bọn họ mời chào chính mình, sau đó chính mình lẫn vào trong đó hỗn ăn hỗn uống. Đợi thêm lão gia tử đem mình gọi trở về đi, ai biết theo thời gian càng ngày càng dài. Đội ngũ càng lúc càng lớn. Hắn càng ngày càng giống là đi cướp tứ hoàng vị trí. Này mẹ nó không khỏi để hắn lo lắng lên, đến kế hoạch của chính mình vẫn được thông sao? Được rồi, Đại Vương, ta biết rồi. Ta vậy thì đi làm. Đại Hoàng Nha thấy Đại Vương thập phần yêu thương, mở miệng nói rằng sau, liền lập tức rời đi. Ngược lại mục đích lần này cũng đạt đến. Thuyền cũng phê hạ xuống, cho tới hôm nay qua đi không cho lại nhận người câu nói này. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại hiện tại xa bao đi quần đảo đều biết bọn buôn người đầu người đổi không tới Belly. Nô lệ khẳng định là không có cho tới sau đó sao? Hắn lén lút nhận người là được. Ngược lại Đại Vương là cái không bước chân ra khỏi cửa Trạch Nam. Chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng bị phát hiện, phải biết bọn họ băng hải tặc nhưng là hướng về phía tứ hoàng vị trí đi. Bọn thủ hạ quá ít, tại sao có thể đây? Đại Hoàng Nha nghĩ như vậy, không khỏi càng nghĩ càng thấy đến đúng. Thậm chí đã đang suy nghĩ bước kế tiếp đi nơi nào nhận người, nằm ở trên ghế nằm Lotus cũng không biết Đại Hoàng Nha ý nghĩ. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ không lại để Đại Hoàng Nha toàn quyền quản lý băng hải tặc. Bởi vì Đại Hoàng Nha tư tưởng rất nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.